Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 191, bữa tiệc của Secret. Góc truyện audio.com. A, D tập đoàn. Chẳng mất bao lâu mà Eliza đã đến. Cô ta được Du Cảnh đưa đến phòng thiết kế của Lạc Ninh Hinh. Chào Eliza, tôi là Lạc Ninh Hinh. Nhà thiết kế của A, D, đêm nay làm phiền cô rồi. Cô có thể thử qua váy. Có gì không ổn tôi sẽ chỉnh lại. Vừa thấy Eliza đi vào, Lạc Ninh Hinh đã mỉm cười đến nói chuyện. Đúng thật là cô rồi. Mấy hôm trước tôi thấy cô trên tạp chí. Thật sự là người vừa tài năng vừa xinh đẹp. Eliza đưa tay về phía cô lên. Tiếng, cô quá khen rồi. Tôi sao có thể xinh đẹp khí chất như cô được chứ? Lạc Ninh Hinh e thẹn bắt tay đáp. Hai người cũng đi vào trong. Vừa thấy chiếc váy của Lạc Ninh Hinh, Eliza đôi mắt đã sáng rỡ. Trước mắt cô là một chiếc đầm dạ tiệc màu bạc, ánh kim dáng ôm, quyến rũ và vô cùng lấp lánh. Với thiết kế bất đối, xứng, kết hợp cùng vải si quần màu ánh kim phối cùng voan lụa. Khiến chiếc đầm thêm phần bắt mắt. Với phần vạt váy xẻ cao như thế này, sẽ triệt để khoe trọn đôi chân nuột nà của Eliza. Thật xinh đẹp, Eliza không khỏi thốt lên cảm thán. Đôi mắt nhìn chằm vào chiếc đầm không rời. Tôi có thể mặc nó sao? Cô ta nhìn Lạc Ninh Hinh hỏi lại. Tôi rất vui vì cô đã thích nó. Dĩ nhiên là cô có thể mặc nó rồi. Lạc Ninh Hinh gật đầu trả lời. Eliza thích thú. Cô được Lạc Ninh Hinh giúp đỡ mặc đầm. Thật sự không hề thất vọng. Khi chiếc đầm của Lạc Ninh Hinh đã phô hết đường cong quyến rũ của cô ta. Phần eo hơi chật một chút. Tôi sẽ giúp cô nới ra. Lạc Ninh Hinh quan sát một vòng. Cô liền nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Lạc Ninh Hinh loay hoay cả một buổi sáng. Đến 2 giờ chiều, thiết kế của cô đã hoàn hảo. Lạc Ninh Hinh ngã người ra ghế sofa. Lưng và cơ thể cô cảm thấy tê dần. Sao rồi? Mọi thứ có ổn không? Âu Dương Tư Thần đi vào nhìn cô hỏi. Suôn sẻ nha. Eliza thật sự rất hợp với thiết kế của em. Lạc Ninh Hinh vòng tay ôm lấy cổ Âu Dương Tư Thần đáp. Vậy thì tốt rồi. Anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi của Lạc Ninh Hinh. Cưng sủng nói. 4 giờ chiều, Lạc Ninh Hinh từ spa chăm sóc ra đi về dinh thự Tulip. Âu Dương Tư Thần đã gọi thợ trang điểm và làm tóc đến cho cô rồi. Cô tắm rửa thay đồ, rồi ra ngoài để trang điểm và làm tóc. Âu Dương Tư Thần trở về đã là 5 giờ chiều. Từ trên chiếc Maserati màu đen anh bước xuống. Trên người anh đã là tây trang phẳng phiu. Đây là hàng thiết kế riêng của Ý. Âu Dương Tư Thần nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo. Anh đi vào trong tìm Lạc Ninh Hinh. Bảo bối, đã xong chưa? Anh nhìn cô lên tiếng. Em xong rồi. Chúng ta đi thôi. Lạc Ninh Hinh trả lời. Cô nhấc làn váy dài thướt tha bước đến bên anh. Âu Dương Tư Thần mỉm cười. Anh đưa tay cho Lạc Ninh Hinh khoác vào. Hai người lên xe rời khỏi dinh thự. Không ngoài mong đợi của mọi người, bữa tiệc của Secret đã thu hút nhiều báo giới và những nhà thiết kế tầm cỡ cũng được mời đến đây. Chưa đến giờ, nhưng bên ngoài khuôn viên đã tấp nập khách mời. Có không ít danh viện thiên kim cũng có mặt ở nơi này. Secret đã chọn một khuôn viên trong khách sạn lớn và làm một sàn diễn đơn giản ngoài trời. Đèn chiếu đã được lắp đặt hai bên sáng rực. Hoa tươi cao cấp và bóng bay được trang trí bên cạnh. Không sân khấu lớn như bình thường, nhưng lại rất bắt mắt. Dù đơn giản, chẳng biết do vô tình hay hữu ý mà Lạc Ninh Hinh và Lâm Như Tuyết đều đến cùng lúc với nhau. Khác với vẻ mặt trong trẻo vô tư của Lạc Ninh Hinh, thì Lâm Như Tuyết lại tỏ ra hậm hực. Dù vậy cô ta vẫn cố ra vẻ tươi cười chào hỏi. Lạc Ninh Hinh, lại gặp nhau rồi. Hôm nay cô thật xinh đẹp. Cảm ơn cô. Cô cũng vậy. Đáp lại vẻ mặt gượng gạo của Lâm Như Tuyết. Lạc Ninh Hinh chỉ vì phép lịch sự mà nói cho có lệ. Sau đó, cô và Âu Dương Tư Thần đi vào trong. Hừ, mày cứ vui vẻ đi. Nốt hôm nay thôi, mày sẽ thân bại danh liệt. Lâm Như Tuyết nghiến răng nói khẽ. Cô ta nói xong, liền giẫm mạnh lên, giày cao gót đi vào trong. Khách khứa đã đến đầy đủ. Đại diện của Secret cũng phát biểu vài lời. Ngắn gọn, sau đó mọi người có thể nhập tiệc. Đây là một bữa tiệc buffet. Ngoài trời, với đầy đủ món ngon trên bàn. Âu Dương Tư Thần cả buổi đều đi theo Lạc Ninh Hinh. Giúp cô lấy thức, ăn, không ít người đều nhìn theo bọn họ. Họ không nghĩ người đứng đầu A, D lại chăm sóc cho nhà thiết kế của mình như vậy. Bọn họ muốn đến làm quen với Âu Dương Tư Thần, nhưng lại sợ làm phiền đến hai người. Tư Thần, em đã ăn no lắm rồi. Anh đừng đút nữa, chiếc đầm sắp bục ra luôn rồi. Lạc Ninh Hinh ôm cái bụng no nê lên tiếng. Không ăn nữa thì thôi. Em uống chút nước đi. Sắp đến giờ trình diễn rồi. Em phải vào trong giúp Eliza chứ. Âu Dương Tư Thần lấy nước lọc, đưa đến cho cô nói. Ân, Lạc Ninh Hinh mỉm cười gật đầu. Cô nhận lấy ly nước uống lên một ngụm. Em vào trong đây. Cô đặt ly nước lên bàn nói với anh, rồi đi thẳng vào trong. Âu Dương Tư Thần ánh mắt sùng nịch nhìn theo bóng dáng cô. Nếu như hôm nay cô được Secret lựa chọn, thì cả hai có thể công khai cho cả thế giới biết rồi. Cách chương.